mà một cái áo choàng đậm màu, sống mũi cao, trên nó còn mang một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net